Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Culep thức tỉnh. Giao phó xong Kabaji về sau, Bắc Ghi một thân một mình hướng nhà khách đi đến. Thương thế trên người mặc dù không thể để cho hắn vận động dữ dội, nhưng là vẻn vẹn đi đường cũng không có vấn đề gì lớn. Kế hoạch của hắn là để Kaya đi chăm liệt đảo cứu sống vị kia Pulep chi thần. Kể từ đó, lấy ân cứu mạng làm trao đổi, đối phương tất nhiên sẽ truyền thụ tâm võng lực lượng. Mà sự tình cũng thuận Bắc Ghi dự đoán phát triển. Sau một ngày, Nilok thông qua Đen Đen Musi truyền đến Pulep từ trong hôn mê tỉnh lại tin tức. Thế là, thương thế thoáng chuyển biến tốt đẹp, Bắc Ghi cáo biệt GAC giữ lại, cưỡi lên lưu lại phi long kê, hướng trăm liệt đảo tiến lên. Vẻn vẹn cách nửa ngày thời gian, liền đi tới trăm liệt đảo. Tại Nilok một phen an bài xuống, Bắc Ghi đi vào Pulep thần điện. Thần điện trong tầm cung, Pulep sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, con mắt có chút mở ra một đường nhỏ. Nhìn lúc trước cùng Burger chiến đấu bên trong xác thực thụ thương không nhẹ. Cho dù là nằm, cái kia từng chùm như cây xương rồng cảnh đâm chương mở đầu phát 10 phần đáng chú ý. Đến mức Bắc Ghi tiến đến lần đầu tiên liền đem lực chú ý tập trung vào trên người hắn. Bên giường thần thị cung kính trở lấy, Nilok tựa ở dựa vào trên ghế, Kaya lặng yên ngồi tại sách bên cạnh bàn, liếc nhìn sách thuốc, thỉnh thoảng chú ý đến Pulep tình trạng. Cái mũi đỏ, ngươi cái này hỗn đản rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Bắc Ghi, Nilok từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, tựa hồ cũng không hài lòng Bắc Ghi khoan thai tới chậm cùng mình bị ngoặt tới đây sự tình. Ngươi để cho ta làm sự tình ta cũng làm xong. Đã ngươi tới, vậy ta trước hết về Goblu. Ngươi kia hai cái tại Goblu thuyền viên ta đến lúc đó sẽ để bọn họ chạy tới. Nó nhìn qua rất không thích nơi này, nói xong cũng bước chân đi ra tầm cung. Bắc Ghi đành phải nhún nhún vai, nghiêng đầu nhìn về phía Kaya. Vị này Pulep chi thần tình huống thế nào? Kaya trả lời, không có gì đáng ngại, qua mấy ngày liền có thể xuống giường. Nhìn xem Pulep sắc mặt tái nhợt, không hề giống là Kaya nói đến nhẹ như vậy xảo. Không thể không nói, người trên thế giới này cường độ thân thể vẫn là thật là đáng sợ. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, mặc kệ là cỡ nào lâm nguy trạng thái đều có thể bị cứu trở về. Có lẽ, vẫn là tùy từng người mà khác nhau đi. Pulep tại bên giường hai cái thần thị nâng đỡ, ngồi ngay ngắn, chậm rãi mở mắt nhìn về phía Bắc Ghi, suy yếu nói ra, ngươi là đánh bại ác ma Burger dũng sĩ. Là ta, cũng là ngươi để tiểu cô nương này đã cứu ta một mạng. Không sai, Pulep khẽ gật đầu một cái, thở dài, may mắn mà có ngươi. Nếu như không phải ngươi, mảnh này ba thần đảo còn có ta, sợ rằng sẽ không tồn tại nữa. Ta cũng không phải là miễn phí vì ngươi cung cấp phục vụ. Ta là hy vọng có thể từ ngươi nơi này đạt được thứ nào đó mà đến. Bắc Ghi đi thẳng vào vấn đề nói. Có đúng không? Pulep thật không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Ngay thẳng ứng nói. Chỉ cần tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta muốn từ ngươi nơi này học tập đến tâm võng năng lực. Chỉ là đơn giản như vậy. Đối với Bắc Ghi yêu cầu, Pulep ngược lại có chút ra ngoài ý định. Vị này thanh hải tới hải tặc vẻn vẹn vì học tập tâm võng cứu mình một mạng à. Cũng không trách hắn loại suy nghĩ này. Tâm võng tại không đảo bên trên cũng không phải là bí mật gì. Tự nhiên cũng không tính được cái gì chân quý đồ vật. Cùng tính mạng của hắn so sánh tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Bắc Ghi một bản nghiêm mặt nói. Đúng vậy. Ta hy vọng ngươi có thể tự mình truyền thụ cho chúng ta tâm võng năng lực. Tốt, không có vấn đề gì. Pulep nói. Bất quá tâm võng cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể học được. Cần tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực. Bắc Ghi nói, ta đã làm đầy đủ thời gian dự toán. Điểm ấy cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể mau chóng tiến vào học tập nhật trình. Đã ngươi vội vã như thế, như vậy chúng ta bây giờ liền. Khục khục, Pulev quả nhiên là một người nóng tính. Hẳn là muốn vội vã, còn bác ghi phần ân tình này. Không để ý chút nào trạng huống thân thể của mình. Vén chăn lên biến muốn xuống giường. Bất quá thoáng cảm lạnh sau lập tức ho khan hai tiếng. Thân thể lung lay sắp đổ. Muốn té ngã. Một bên thần thị vội vàng nâng lên. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Kaya vội vàng thuyết phục. Bác ghi đại thúc. Vị này thần đại nhân hiện tại còn không thể rời giường vận động. Không phải bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Bác ghi nói. Vâng, ta biết. Kéo lấy loại này trọng thương thân thể. Chỉ sợ cũng không thể tập trung chú ý đến truyền thụ tâm võng. Như vậy chờ ngày mai lại nói. Pulev chi thần. Khục khục. Pulev nhẹ gật đầu. Ngồi ở trên giường suy yếu nói nói. Ta sẽ phái người an bài cho các ngươi gian phòng. Các ngươi liền tạm ở chỗ này đi. Chấm chấm. Về sau tại thần thị dẫn đầu dưới. Bác ghi đi tới thần điện khác một bên trong một gian phòng. Ngoài ý liệu là làm thiên đấu trận quán quân Suriba cùng nhau Miker cũng được thỉnh mời ở. Tại nơi này, bác ghi lại hướng Suriba hỏi thăm vị kia quái tăng Urut tình huống hiện tại. Suriba đáp, Urut tại bị mình sau khi đánh bại, liền lẻ loi một mình đi Thanh Hải. Cái này khiến bác ghi hơi có chút tiếc hận. Yêu yêu đọc sách dù sao đây chính là vị hiếm có chiến lược. 2 năm sau càng là đánh ngã tam tướng tinh hạt giống tuyển thủ. Bất quá, đạo Urut đã rời đi. Bác ghi cũng không có làm nhiều xoắn suýt. Lại cùng Suriba hai người tự thuật những ngày này chuyện phát sinh. Hiểu rõ hai người tình huống. Chỉ là đảo mắt, liền đến ban đêm. Lệ Lệ Na cùng Mohatji cũng từ Goblu chạy tới. Hai người này xe nhẹ đường quen đi tới Pulev thần điện. Về phần hai người lần đầu tiên tới Trăm Liệt đảo liền vì cái gì quen như vậy luyện đi vào Pulev thần điện, nhìn thấy bị cùng nhau bắt cóc tới Nilok liền biết. Gia hỏa này đã là lần thứ mấy lộ ra như thế bất lực mà bất đắc dĩ lại cắn răng nghiến lợi thần sắc. Rõ ràng đều đã trở lại Goblu tới. Cuối cùng vẫn là bị trói trở về. Ha ha. Bác ghi vỗ vỗ Nilok bả vai. Ý đồ hóa giải một chút bầu không khí cùng nó đoán chừng có chút tâm tình hỏng bét. Bất quá lập tức bị cái sau tức giận vuốt ve. Thanh âm của nó tựa như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Đừng đụng ta. Các ngươi bọn này không có tố chất hải tặc lưu manh. Đừng khách khí như vậy. Người đầy không phải ven đường thưởng thức một đường phong cảnh sao? Phi. Người mới thưởng thức một đường phong cảnh. Lão tử rõ ràng chính là bị bắt cóc tới. Bớt giận, bớt giận. Bác ghi vẫn cảm thấy rất tốt cười. Ra vẻ nghiêm túc nhìn xem Mohatji cùng Lệ Lệ Na hai người. Các ngươi sao có thể đối bằng hữu của chúng ta làm ra loại chuyện này? Nó nói thế nào cũng là giúp chúng ta không ít việc. Nói, lời nói xoay chuyển. Đến thời điểm trước tiên đem nó mê đi. Bộ cái bao tải không cho nó biết các ngươi đem nó mang tới. Đến lúc đó lại mượn cớ qua loa một chút. Chẳng phải xong việc. Mohatji đem bác ghi tưởng thật. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bác ghi thuyền trưởng. Làm là như vậy không phải không quá phù hợp a? Bại hoại. Một đám hải tặc bại hoại. Nilok lập tức tức giận ném chạy ra. Lưu lại cười ha hả mấy người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.